Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thật dám ở chỗ này giết người. Bằng hữu, mời tránh ra, ta cần cái này đoạn kiếm. Diệp Dương sải bước đi tới, bình tĩnh đối với cái kia thiên ma nói ra, đoạn kiếm chỉ có một đoạn, hơn nữa còn là mũi kiếm phương hướng, căn bản là không có người coi trọng. Chỉ là bị xem như phế liệu một dạng vứt bỏ trên mặt đất. Cái kia thiên ma lúc này đang xếp bằng ở trên mặt đất. Cùng hắn phía trước một kiện thần binh câu thông lấy. Trực tiếp đem đoạn kiếm cho ngồi ở cái mông dưới mặt đất. Bị người cắt đứt cùng thần binh pháp bảo câu thông. Thiên ma rất là bất mãn. Chỉ thấy hắn nghiêng nghiêng lườm Diệp Dương liếc mắt. Trên mặt đều là khiêu khích vẻ. Nhân tộc, người muốn đoạn kiếm. Quỳ xuống cho ta dập đầu. Nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ ta sẽ cho ngươi. Diệp Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Bước ra một bước, trên người khí tức bắt đầu phồng lên. Sát ý ngập trời, cuồn cuộn lan tràn mà ra. Liền muốn động thủ. Diệp Dương tiểu tử, nơi này là tuyệt đối không thể động thủ. Nếu không cũng sẽ bị Bảo Sơn pháp tắc diệt sát. Liền ở lúc này, Chu Tước thanh âm truyền đến. Gia hỏa này rốt cục leo lên Bảo Sơn đỉnh, tốc độ cũng không chậm. Diệp Dương khí tức trì trệ, trách không được Bảo Sơn đỉnh ngư long hỗn tạp, nhưng còn như thế bình an vô sự đâu. Nguyên lai là không thể động thủ, có lẽ này thiên ma liền là ỷ vào điểm này mới dám cùng bản thân kêu gào a. Bất quá, nếu như nơi này không thể động thủ mà nói, vậy làm sao thu hồi đoạn kiếm? Thiên ma chậm rãi vươn người đứng dậy, đem cái kia đoạn kiếm bắt vào trong tay. Cái này đoạn kiếm mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng ta muốn, thiên ma nói xong, còn lườm Diệp Dương liếc mắt, trên mặt đều là khiêu khích vẻ. A, cái này đoạn kiếm cùng ngươi phía sau đoạn kiếm vốn là một thể a. Ngươi chuyên môn đi lên nơi này tìm kiếm đoạn kiếm. Thiên ma thấy được Diệp Dương lưng cõng ở sau lưng hắc kiếm. Nhìn thấy đoạn kiếm chỗ vết thương cùng trong tay đoạn kiếm phù hợp. Lúc này liền hiểu được. Tức khắc, chung quanh ánh mắt đều nhìn tới. Bọn họ một mực đều có chú ý tới Diệp Dương phía sau hắc kiếm. Mặc dù chưa từng gặp đoạn kiếm uy năng khủng bố đến mức nào. Nhưng Diệp Dương chuyên môn tiến vào đoạn không sơn tìm kiếm còn lại đoạn kiếm. Có thể thấy được cái này đoạn kiếm tất có bất phàm. Cho dù không có cái gì uy năng. Nhưng đối Diệp Dương cũng khẳng định 10 phần trọng yếu. Lấy đi đoạn kiếm, đại khái có thể ác tâm một cái Diệp Dương. Thậm chí có thể áp chế Diệp Dương. Nhường hắn dùng bảo vật đến trao đổi. Diệp Dương nổi giận, đạp tiến một bước. Sát ý ngập trời nhìn xem thiên ma. Người to lớn ta không dám ra tay giết ngươi. Sát ý ngập trời, thanh âm băng lãnh. Khiến cho toàn bộ bạo phát đỉnh nhiệt độ đều xuống hàng. Biến cực kỳ băng lãnh, thiên ma trên mặt đều là cười nhạo vẻ. Nhân loại, có bản sự ngươi liền động thủ a. Thiên ma căn bản xem thường Diệp Dương. Đầu tiên, Diệp Dương cảnh giới liền không bằng hắn. Hắn không cảm thấy Diệp Dương có cái kia năng lực đánh giết bản thân. Còn nữa, Diệp Dương căn bản là không dám ở Bảo Sơn phía trên động thủ. Đáng thương thiên ma, đắc tội người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội Diệp Dương. Ta thực sự thay ngươi cảm giác được bi ai a. Chu Tước đi tới. Dùng đồng tình thần sắc nhìn xem thiên ma. Thiên ma nhìn hầm hầm Chu Tước. Chu Tước không có để ý tới. Bản thân đang lẩm bẩm. Ngươi có biết rõ người này là ai? Diệp Dương a. Hắn một người đem thái ất đạo môn tiến vào đoạn không sơn người toàn bộ quét ngang. Đánh chết. Ngươi chỉ là một cái thiên ma. Thực sự là tự tìm cái chết a. Nghe vậy, thiên ma thậm chí những người khác đều sắc mặt đại biến. Có ít người nghe nói qua Diệp Dương sự tích, nhưng cũng không biết cái này Diệp Dương liền là phi tiên môn Diệp Dương. Mà có ít người một đại sớm liền đã đi lên Bảo Sơn. Cho nên căn bản liền chưa nghe nói qua đằng sau phát sinh sự tình. Thiên ma rốt cục biết rõ Diệp Dương cường đại, sắc mặt âm trầm chưa chắc. Đem đoạn kiếm giao cho Diệp Dương. Dáng dấp kia hắn liền chẳng phải là nói hắn sợ Diệp Dương. Không cho a. lấy Diệp Dương hung tàn bộ dáng, tất nhiên sẽ chém hắn. Hơn nữa, chủ yếu nhất là không có đạt được bất luận cái gì thần binh pháp bảo, là không thể nào mang xuống Bảo Sơn. Hắn rời đi trước đó, vẫn phải là đem đoạn kiếm lưu lại. Đến lúc đó, Diệp Dương cái gì cũng không cần làm, vẫn là có thể lấy được đoạn kiếm. Diệp Dương, người cũng không cần cùng loại này thằng hề sinh khí. Chỉ cần ở Bảo Sơn phía dưới bảo vệ, đợi đến hắn ly khai Bảo Sơn thời điểm, lại giết hắn là được. Chu Tước đề nghị một câu, sau đó liền nhanh chân đi ra, nhào về phía những cái kia thần binh pháp bảo. Thần binh pháp bảo, tiên khí, ta tới. Diệp Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia thiên ma. Thật lâu không nói, đám người cũng đều lưu ý lấy Diệp Dương. Trước không nói Diệp Dương có hay không cái kia thực lực đánh giết thiên ma. Cho dù có năng lực cũng không dám xuất thủ. Hắn chỉ có thể giống như là Chu Tước nói một dạng. Tại thiên ma rời đi Bảo Sơn sau đó mới có thể động thủ. Đem hắn diệt sát đi. Chỉ là, Diệp Dương có thể nhịn dưới cái này một hơi sao? Người tranh một hơi Phật thụ một nén hương. Nếu như khắp nơi bị người uy hiếp lại nén giận. Cái này có bội tại Diệp Dương vô địch chi tâm. Có vô địch chi tâm. Xem như vô địch sự tình. Ngay tại đám người coi là cái này phong ba sẽ tạm thời rơi xuống đồng thời. Diệp Dương lại là trở tay đem một mực gánh vác tại phía sau hắc kiếm cho lấy xuống. Lập tức, liền tại đám người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Tại thiên ma kinh hãi ánh mắt bên trong. Diệp Dương cầm trong tay hắc kiếm. Trực tiếp liền chém xuống. Lúc này, Diệp Dương cũng đã xác định thiên ma trong tay hắc kiếm chính là hắn muốn tìm kiếm hắc kiếm. Nếu hắc kiếm cũng đã tìm được, chỉ cần đem hắn đoạt tới tay, Diệp Dương nhận chớ chú cũng liền có thể biến mất. Như vậy, trước lúc này, hắn còn có thể vận dụng mấy lần hắc kiếm. Dù là chớ chú chi lực biến mạnh hơn, vậy cũng không quan trọng. Xùy, một tiếng. Hắc kiếm mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt hắc sắc kiếm mang. Đáng sợ khí tức từ hắc kiếm phía trên chấn động ra. Giống như hồng lưu đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Bao phủ từ phía bát phương. Chấn động thiên địa. Rung động lòng người. Cho người tâm linh run rẩy. Ở thời khắc này, đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám cùng sử dụng chấn kinh thần sắc nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều không có nghĩ đến Diệp Dương vậy mà thật sự dám ở chỗ này động thủ. Cho dù hắn giết thiên ma lại như thế nào, hắn còn không phải sẽ bị Bảo Sơn pháp tắc diệt sát đi. Giết thiên ma, lại bám vào bản thân mạng nhỏ. Cái này ngu xuẩn nhất hành vi. Thiên ma bị sợ ngây người. Nhìn xem Diệp Dương, nhưng hắn tốc độ phản ứng cũng là nhất lưu. Dù sao, hắn là thiên ma tộc thiên tài. Nếu không quả quyết không có cơ hội tiến vào đoạn không sơn. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, liền có thể tránh hắc kiếm phong mang sao. Lúc trước Diệp Dương xuất động hắc kiếm thời điểm, một kiện liền đem thái ất đạo môn che đậy thiên cơ tiến vào lão quái vật cho chém giết. Lúc này, cự ly lúc trước một kiện chém giết thái ất đạo môn lão quái vật thời điểm. Diệp Dương thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Hắc kiếm uy năng biến càng khủng bố hơn. Phốc một tiếng, thiên ma trực tiếp liền bị hắc kiếm chém thành hai đoạn. Lập tức, hắc kiếm chấn động, trực tiếp đem thiên ma nhục thân cho chấn thành vỡ nát. Triệt để tử vong, hắn vậy mà thật dám ở chỗ này giết người. Lúc này, cửu vĩ hồ thiếu nữ, tóc đỏ thiếu niên cùng tu la tộc thiên tài vừa lúc leo lên Bảo Sơn đỉnh. Vừa mới bắt gặp một màn này. Lúc này, bọn họ liền chấn kinh rồi. Chấn kinh cùng Diệp Dương cường đại. Chấn kinh với hắn cả gan làm loạn. Chấn kinh với hắn quả quyết dũng cảm. Hắn muốn chết. Nhìn thấy Diệp Dương lấy lôi đình thủ đoạn chém giết thiên ma. Đám người rung động đồng thời nhưng lại lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương làm như vậy cũng quá lỗ mãng. Quá ngu xuẩn a. A, tiểu tử, người chết trước đó. Đưa ngươi bảo vật đều chuyển di cho ta a. Chu Tước phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Từ đằng xa cũng nhanh bước nhào tới. Oanh, cũng chính là lúc này. Một đạo thiên lôi đột nhiên từ cửu trọng thiên phía trên ấp ủ. cuối cùng càng là đánh bể tầng mây, mang theo vô thượng thiên uy, xé rách thương khung, làm vỡ nát hư không, cuồng bổ xuống, bảo sơn pháp tắc xuất thủ, cảm giác được kinh khủng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới thiên uy. Bảo sơn bên trên đám người nhao nhao lui lại, không muốn dựa vào quá gần, nếu không vô cùng có khả năng bị tai bay vạ gió, bị pháp tắc diệt sát đi. Chính ngao ngao nhào tới Chu Tước cũng mãnh liệt dừng bước, một mặt vẻ sợ hãi nhìn xem oanh bổ xuống thiên lôi. Hắn lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt pháp tắc phát uy, trực tiếp đem một cái giải khai phong ấn lão quái vật đánh chết. Uy năng kinh khủng, mảy may không thua gì tiên tôn. Đại đế xuất thủ a. Diệp Dương vẫy tay, đem rớt xuống đất đoạn kiếm, thậm chí thiên ma chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật đều cho lấy đi. Ngay lúc này, một trận ba động lan tràn tiến vào hắn não hải bên trong. Giúp ta gắn liền đoạn kiếm, chớ chú giải trừ, mẹ ngươi. Diệp Dương trong lòng cơ hồ giận mắng lên, còn muốn hắn gắn liền đoạn kiếm. Hắn làm sao gắn liền đoạn kiếm? Loại này cấp bậc thần binh, đều không biết tiên đạo thế giới có hay không người có thể đem hắn gắn liền. Thiên lôi có thể giúp một tay. Chấm ngoặc kép, yếu ớt ba động truyền đến, tiếp lấy liền vô thanh vô tức. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn xem oanh bổ xuống thiên lôi, trong lòng khẽ động, oanh. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đã đem tự thân lực lượng tăng lên đến cực hạn. Thể nội nguyên khí phồng lên, giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng tại kinh mạch bên trong điên cuồng lưu chuyển lên. Mà Diệp Dương bên ngoài thân tức thì bị tầng tầng hắc sắc lôi điện bao vây lại. Tản ra kinh thiên động địa kinh khủng uy năng, giống như thái cổ lôi thần đồng dạng, cho người kinh khủng. Một cước bước ra, đại địa bị đạp nứt nẻ, mà Diệp Dương thì là cũng đã mượn lực bay lên trời. Chỉ thấy hắn hai tay cầm hắc kiếm, thể nội nguyên khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng vọt vào hắc kiếm bên trong. Hắc kiếm run rẩy, tản mát ra tầng tầng hắc sắc kiếm mang, xông thẳng chân trời, đáng sợ khí tức thấu phát ra, kinh thiên động địa, tựa hồ liền đoạn không sơn thiên không đều cho đâm thủng đồng dạng. Mười phần đáng sợ, thật cường hoành thực lực. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, chung quanh đám người đều là mặt lộ vẻ chấn động. Diệp Dương thực lực quá mạnh, đơn giản có thể cùng tọa vong cảnh cường giả tranh phong. Oanh một tiếng, Diệp Dương trong tay hắc kiếm trực tiếp phách chạm ở tại đạo kia oanh bổ xuống thiên lôi phía trên. Phốc, phốc, to lớn thanh âm truyền đến, bảo sơn đỉnh rất nhiều tu sĩ màng nhĩ đều bị chấn bể. Máu tươi dẫn ra ngoài, nguyên một đám đều là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt liên tục hướng về sau lui lại. Diệp Dương đứng mũi chịu sáo, trực tiếp liền bị thiên lôi cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng đụng vào trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, bên ngoài thân hắc sắc lôi điện đều tựa hồ bị chấn bể. Lộ ra vỡ vụn quần áo, lại đến, Diệp Dương ho ra máu, đại thủ đánh tan nát đại địa. Lần thứ hai mượn lực bay lên trời, cầm trong tay hắc kiếm liền xông tới. Cùng lúc đó, hắn cũng là vừa mới thu hồi đoạn kiếm bắt vào trong tay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.